Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, tinh giới thực lực. Thiên tinh sơn mạch, tinh giới ngập trời ngọn lửa màu đen bỗng nhiên tại tinh giới trên không xuất hiện. Hắc viêm nổi lên từng tầng ba động, che cản tinh giới trên không tinh quang. Toàn bộ tinh giới trên không bất quá trong phiến khắc, liền bị một tầng hắc viêm bao phủ. Hắc viêm chớp động, kinh khủng hấp lực thôn phệ lấy tinh giới bên trong năng lượng. Thời gian trong nháy mắt, tinh giới bên trong mọi người thì đã nhận ra nhàn nhạt thôn phệ chi lực từ không trung truyền đến. Hiu, hiu, hiu, tháp cao phía trên, mấy đạo thân ảnh từ đó chui ra. Người cầm đầu là một vị trung niên đại hán. Đại hán thân cao có gần 3 mét. Toàn thân đều là từng khối giống như thép khối đồng dạng cường hãn bắp thịt. Lực lượng kinh khủng ẩn chứa tại bên trong thân thể. Tại trung niên nam tử sau lưng thì là theo chân 6 người. 5 nam 1 nữ. Quanh thân đều là có năng lượng ba động khủng bố đang tràn ngập lấy. Uống. Nhìn qua trên không phía trên hắc viêm bóng người, trung niên nam tử vừa xuất hiện, trong nháy mắt thì xuất thủ, thể nội bàng bạc đấu khí năng lượng tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo năng lượng to lớn tay cầm. Trên đó lóe ra lấp lánh ánh sáng, hướng về hắc viêm thân bóng đám người bắt tới, tự tiện xông vào tinh giới, càng là thôn phệ lấy tinh giới năng lượng, không cần nhiều lời. Trực tiếp động thủ bắt giữ liền có thể, năng lượng kinh khủng tại tinh giới trên không hội tụ, cơ hồ trong nháy mắt thì hóa thành một đạo cơn bão năng lượng. Trong suốt cự thủ phía trên uy lực khủng bố làm cho cả tinh giới hư không hơi hơi rung chuyển. Nổi lên từng tầng gợn sóng. Trời ạ, Cao Viễn đại nhân xuất thủ, thật sự có địch nhân, làm cho Cao Viễn đại nhân tự mình xuất thủ. Địch nhân thực lực không tầm thường nha, có phải hay không là hồn tộc người? Hình như vậy, các người nhìn bên kia những người kia, khí tức có điểm giống là hồn điện người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tinh giới bên trong mọi người, tại oánh quang cự thủ năng lượng ba động phía dưới, nguyên một đám sợ hãi than nhìn qua trên không trung. Tinh giới đi qua nhiều năm như vậy phát triển, tại Trần Tiểu Minh đan dược dụ hoặc phía dưới, Trung Châu có không ít cường giả thêm vào, trong đó cao nhất cũng là bằng vào tứ tinh đấu thánh tu vi gia nhập Cao Viễn. Hừ, bằng ngươi cũng dám ra tay. Hắc viêm bóng người quát lạnh một tiếng, thể nội ngọn lửa màu đen trước người ngưng tụ, bất quá trong phiến khác thì ngưng tụ ra một cái to lớn hắc động. Hắc động bên trong bàng bạc thôn phệ chi lực truyền ra. Bốn phía năng lượng bị thôn phệ hóa thành trong đó chất dinh dưỡng. Oánh quang cự trưởng đập vào hắc động phía trên, chỉ thấy óng ánh sáng long lánh. Hắc động bắt đầu kịch liệt chấn động lên, tựa hồ muốn bị cự trưởng đập tan đồng dạng. Bát tinh đấu thánh. Hắc viêm bóng người khẽ ồ lên một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vỗ. Một đạo ngọn lửa màu đen đánh vào hắc động bên trong. Trong nháy mắt hắc động vững chắc, oánh quang cự trưởng bị chậm rãi thôn phệ. Bất quá trong phiến khác, to lớn cự trưởng thì bị thôn phệ hầu như không còn. Hắc động bên trong, năng lượng ba động khủng bố đang ngưng tụ lấy. Một cỗ ngọn lửa màu đen toán loạn lấy, đốt cháy hư không, không nghĩ tới tinh giới bên trong còn có ngươi như vậy cường giả, ngược lại là đáng tiếc. Hắc viêm bóng người ánh mắt nhìn phía trung niên nam tử. Cái sau một thân bát tinh đấu thánh trung kỳ thực lực, liền xem như đặt ở hồn tộc, cũng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Không nghĩ tới tinh giới bên trong còn có mạnh như vậy người. Ánh mắt không khỏi nhàn nhạt theo trung niên nam tử sau lưng trên người mấy người đảo qua. Hắc viêm bóng người thần sắc không khỏi biến đổi. Sáu cái thất tinh đấu thánh. Trung niên nam tử sau lưng sáu người. Rõ ràng đều là thất tinh đấu thánh thực lực. Trong đó cái kia duy nhất Mỹ phụ nhân. càng là có thất tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Như vậy thực lực, cho dù là Hắc Viêm bóng người cũng là thầm giật mình. Xem ra Lưu các ngươi không được. Trong mắt sát ý lóe qua, tinh giới lực lượng lại có tình trạng như thế. Ngược lại là nhân cơ hội này, một lần diệt trừ cho thỏa đáng. Ông, hắc động bên trong từng tiếng ông minh chi thanh truyền ra. Một cỗ năng lượng ba động khủng bố tại tích góp. Cách đó không xa Cao Viễn bọn người đều là thần sắc ngưng trọng. Thể nội bàng bạc đấu khí mãnh liệt mà ra. Nhất là Cao Viễn giờ phút này chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người tới cường giả vượt qua hắn đoán trước. Thế mà tùy tiện đỡ được hắn nhất kích. Phải biết mấy năm này, hắn tại tinh giới bên trong tiềm tu, mượn nhờ đan dược chi lực, tu vi sớm thì đột phá đến bát tinh đấu thánh trung kỳ đỉnh phong. Thì kém một bước liền có thể tiến vào bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Toàn bộ đại lục, có thể nói thắng dễ dàng hắn một bậc, tuyệt đối không cao hơn 20 số lượng. Oanh, ngay tại Cao Viễn bọn người suy tư thời điểm, hắc động bên trong một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự trưởng đập đi ra. Trong nháy mắt, hắc diễm ngập trời, toàn bộ tinh giới trên không, hư không dung chuyển, xuất hiện từng đạo vết rách, kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập xuống. Đây là cửu tinh đấu thánh, Cao Viễn trong nháy mắt lên tiếng kinh hô. Cái kia năng lượng ba động khủng bố, ngoại trừ cửu tinh đấu thánh, còn có ai có thể phát ra, cùng ta cùng một chỗ ngăn cản. Đối với sau lưng chúng người hét lớn một tiếng, sau người sáu người cũng là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thể nội đấu khí đều là phun trào, đối với rơi xuống hắc viêm cự trưởng đánh ra công kích của mình. Cao Viễn thể nội bàng bạc đấu khí phun trào lấy. Hội tụ đến hữu quyền của mình phía trên, trong nháy mắt, hào quang sáng chói bắn ra, một quyền đánh ra, toàn bộ hư không đều đang run rẩy lấy, quyền quang cùng các loại công kích cực nhanh lấy, nhưng ở đụng phải hắc viêm cự trưởng thời điểm, liền bị trên đó ẩn chứa khủng bố thôn phệ chi lực hấp thu. Ngoại trừ quyền quang hơi hơi ngăn trở cự trưởng thế công bên ngoài, hắn thế công của hắn đều bị thôn phệ. Trong nháy mắt, Cao Viễn bọn người là khiếp sợ nhìn qua rơi xuống cự trưởng. Tâm lý đắng chát vô cùng. Cửu tinh đấu thánh thực lực, cư nhiên như thế khủng bố. Bất quá dù cho đối mặt cục diện như vậy, lòng của mọi người bên trong ngược lại là không có bao nhiêu vẻ tuyệt vọng. Giống, gầm lên giận dữ thanh âm theo tinh giới trên trời sao mới vang lên. Kinh khủng sóng âm trong nháy mắt lan truyền tứ phương, bao phủ toàn bộ tinh giới trên không hắc viêm bị sóng âm đánh sơ xác. Một đạo tử kim sắc lưu quang xẹt qua tinh giới trên không. Trong nháy mắt xuất hiện ở Cao Viễn đám người trước người. Quang mang tiêu tán, một đầu to lớn tử kim sư vương chân đạp hư không. Quanh thân khí tức kinh khủng tràn ngập. Tử tinh trong mắt bế nghễ thiên hạ, thân thể cao lớn phía trên, từng mảnh tử kim lân giáp lưu quang giật thải. Cao ngạo đầu lâu nâng lên, đỉnh đầu thanh âm, một đạo tử kim thần quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Phá, tử kim thần quang mở rộng hư không, thời gian trong nháy mắt liền đi tới hắc viêm cự trưởng trước người. Kinh khủng thôn phệ chi lực truyền đến, chỉ thấy tử kim thần quang hơi hơi rung chuyển một chút. Một giây sau trong nháy mắt xuyên thủng hắc viêm cự trường. Tử kim thần quang bạo phát, sáng chói thần quang giống như đâm rách đêm tối hào quang. Chiếu rọi toàn bộ tinh giới, hắc viêm cự trên lòng bàn tay năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Từng đạo màu đen nhỏ hỏa diễm bay xuống, nhưng là bị tử kim thần quang tiêu tan hòa vào trời tế. Hư không bên trên, hắc viêm bóng người làm sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía đột nhiên xuất hiện tử kim sư vương. Cái sau thực lực có chút cùng bọn hắn hồn tộc tình báo không phù hợp nha. không phải nói đối phương chỉ là Trần Tiểu Minh một đầu tọa kỵ sao? Tại sao có thể có tu vi cao như vậy? Tử Kim đại nhân, hư không phía dưới, Cao Viễn bọn người nhìn qua xuất thủ Tử Kim sư vương. Tâm lý thở dài một hơi, cung kính cúi người nói ra. Tử Kim sư vương nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt quét mắt đối phương liếc một chút. Rất được, Trần Tiểu Minh chân truyền Tử Kim sư vương, tự nhiên là biết cường giả đều là áp trục ra sân. Dạng này mới có khí thế, các ngươi lui ra đi, những người này đều là ta đồ ăn vặt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.